Người ra mặt nói chuyện là một vị nam tử 30 tuổi. Người mặc một bộ y phục màu trắng, khí vũ hiên ngang, lưng cõng một thanh đao lớn rất không hợp với khí chất của bản thân. Vạn Giả Không, Thăng Long bảng, nhân vật bảng chữ giáp. Mọi người nhận ra hắn cho nên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân phận đại biểu cho phân lượng khi nói chuyện, một câu nói của hắn đã được không ít người tán đồng. Nói hưu nói vượn, nhi tử của ta sẽ không yếu đuối tới mức đó. Phương Di phản bác. Vạn Giả Không khép hờ hai mắt, dường như không muốn chấp nhặt với một phụ nhân như nàng. Giang thần lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, thiên võ ý cảnh lại có trình độ cao nhất trong tất cả các đệ tử thánh viện ra tay ngày hôm nay. Thế nhưng, lại có người mở miệng, mọi người lập tức nhìn sang Tố Thử Thiên, nhân vật chữ giáp trên Thăng Long bảng và danh nhân bảng. Mọi người lại thét lên một tiếng kinh hãi. Tố Thử Thiên không nói rõ cao thiên ca không bằng giang thần, nhưng lại chỉ ra thiên võ ý cảnh, ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên võ ý cảnh, giang thần thân là truyền nhân kiếm đạo, chuyện này đã được rất nhiều người biết, nhưng thiên võ ý cảnh, nếu không phải Tố Thử Thiên nói ra thì người có thể nhìn ra được chuyện này sẽ rất ít. Như vậy thì tính sao chứ? Nhi tử của ta nắm giữ huyết thống thiên phượng, đủ để không quan tâm tới điểm ấy. Phương Di vẫn rất không phục, cũng càng ngày càng thất thố. Tố Thử Thiên lắc đầu một cái, không nhiều lời. Mẫu thân, Cao Thiên Ca, rất hối hận lời mình vừa nói, còn không bằng trực tiếp chịu thua. Nếu cứ tiếp tục nữa, sợ rằng hắn sẽ trở thành trò cười của mọi người. Là con thua, hắn lớn tiếng nói. Nhi tử của ta, con đừng sợ, con không thua, con nắm giữ huyết thống thiên phượng, bọn họ chỉ là người vô tri mà thôi. Phương Di nói. Sau đó mọi người nhìn thấy Cao Thiên Ca đã sắp khóc lên. Như vậy đi, các ngươi đánh ra một chiêu mạnh nhất, để xem kết quả ra sao. Có người có ý đồ xấu khiến cho mọi người khó chịu. Sự thực bày ra ở trước mắt rất rõ ràng, căn bản không cần so sánh nữa. Nếu như có tiền lệ, như vậy tỉ thí sau đó sẽ không phân ra được thắng bại. Ai thua cũng có thể nói mình có tuyệt thức chưa dùng. Không sai, Giang Thần, có bản lĩnh thì ngươi lại so một lần nữa xem. Nếu như ngươi còn có thể thắng thì ta sẽ xin lỗi ngươi. Phương Di lập tức nắm lấy cơ hội, nàng khiến cho người chán ghét, nhưng cũng có chút khôn vặt. Đây là tỉ thí thánh viện. Thắng bại đã phân, không phải là nơi mà Cao gia các ngươi nói là có thể tính toán. Sử Văn Cung bất mãn nói. Lúc này mọi người mới nhớ tới tuy rằng Phương Di tranh luận với người khác, thế nhưng kết quả đã được Sử Văn Cung tuyên bố từ trước đó. Giáo tập đại nhân, vì để tránh cho có người vô tri hoài nghi quyết định của ngươi, cứ để ta so một lần với hắn, để cho bọn họ hết hy vọng đi. Giang Thần nói. Nếu như Giang Thần trực tiếp yêu cầu so một lần nữa, Sử Văn Cung vốn đã không thích hắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà nghệ thuật nói chuyện là ở chỗ này. Giang Thần vừa nói như vậy, vẻ mặt Sử Văn Cung hòa hoãn lại, sau đó gật đầu đồng ý. Là do chính ngươi yêu cầu đó. Kỳ thực ở sâu trong lòng của Cao Thiên Ca cũng muốn chứng minh chính mình. Nếu Giang Thần đã chủ động nhắc tới, như vậy không thể tốt hơn được nữa. Hai người lùi về phía sau, dùng một chiêu quyết thắng bại. Giang Thần hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Người kiêu ngạo tự nhiên sẽ không chịu được sự vô tri của Phương Di kia. Chỉ sợ một chiêu không phân ra thắng bại, dù cho là chiếm thế thượng phong thì cũng sẽ bị Phương Di mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trải qua Phương Di này gây ra trò cười như vậy, người ủng hộ Giang Thần cũng không ít. Chỉ sợ đây là chuyện mà Phương Di không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ nàng không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới những thứ này, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào trên đài không tha mà thôi. Hỏa Phượng Liễu Nguyên, Cao Thiên Ca rất quý trọng cơ hội lần này, toàn lực ra tay, hỏa diễm phóng lên trời, hỏa kiếm quy nhất. Hắn chém ra một kiếm, hỏa diễm và ánh kiếm dung hợp, hóa thành một thanh kiếm bằng hỏa diễm, xuyên qua phía chân trời. Sát Na kiếm pháp, thức thứ nhất. Giang Thần thì lại điều động kiếm chiêu tương đồng, lần này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn vào, hy vọng có thể nhìn ra hàm nghĩa của một kiếm này, đặc biệt là trưởng lão thánh viện vừa nãy muốn ra tay cứu giúp, trong lòng bọn họ đã bắt đầu phỏng đoán kết quả. Nếu như lần nữa cứu giúp, liệu có thể chạy tới trước khi kiếm của Giang Thần tới hay không? Nhưng mà, bọn họ vừa mới có suy nghĩ này xong thì kiếm của Giang Thần so với vừa rồi còn nhanh hơn, gió kiếm mênh mông cuồn cuộn thổi tan ngọn lửa hừng hực.